Chương 351, chư thần che chở. Đối mặt ý lì ạt thoại ngữ, dễ dẹn gật đầu. Sau đó hắn mở miệng nói, lúc này đây đi trước hắc ám vực sâu, xem như là có một hồi thu hoạch. Đối với đá phiến sự tình, á không có đem chân tướng của chuyện nói ra. Tất cờ giờ nổ lưu lại đá phiến, chuyện liên quan đến trọng một còn không nói rất hay. Hơn nữa coi như nói ra tử, ngược lại để đám người thất vọng. Dù sao, bọn họ phế đi lớn như vậy công hai, tìm được đá phiến, cư nhiên không có bất kỳ chứng dụng, điểm này vẫn là vô cùng đả kích sĩ nguyên. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, đại thánh đường miệng, mọi người thần tình đều là lập tức phấn chấn không ít. Chật, ý lì ạt lại mở miệng nói không biết chúng ta bây giờ nên làm những gì. Ý lì ạt thoại ngữ hạ xuống, dễ rèn tử có lại nói tiếp, chỉ là nhìn về phía mù cụ rồ. Đối mặt dễ rèn ánh mắt, mạnh mẽ gật đầu, mở miệng nói thủ, chuyện này, không cần thái gia làm ơn 2487 ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, ý lì ạt hắn một ngạc một cái dưới. Sau đó trong lúc nhất thời đều là mặt có thể nhìn nhau. Nhưng cuối cùng, tuy là trong lòng có nghi hoặc, nhóm vẫn là toàn bộ gật đầu. Nếu là mù cụ rồ mở miệng bảo đảm nói, hắn tự nhiên cũng không có lời gì nói. Nói như vậy lấy, cổ lập tức lại hướng phía á xí nghiệp nói rằng, dễ dẹn, vẽn đỏ ra. Các ngươi cùng lúc liền ở lại minh giới à, thời khắc chú ý thắp công tạ lọt bọn họ hướng đi. Còn như mạt nhật chúa tể sự tình, từ để ta giải quyết. Là, dễ dẹn gật đầu. Tại hắn sau khi gật đầu, trận càn cũng là mang kẻn nỉ kẻ xì hai người nổ đỏ cả mã cùng với bạt tỷ tạ đại trong thánh đường ly khai. Mô dô cô. Cái này một mảnh đại địa, đã hoàn toàn biến hóa tiếp theo mảnh nhỏ tử vực. Mặc dù là ở ánh sáng của mặt trời mang phía dưới, cái này một mảnh tử vực trong, như trước tích tản ra một loại quỷ dị điểm xấu khí tức. Phảng phất là những cái này. Chết đi mổ dọc cổ nhân than thở lại có lẽ, là những cái này lấy những cái này bi ai vong hồn dựng dục thai nạn xì xào bàn tán ở tù rủ mã ngũ ở mổ dọc cổ sự kiện phát sinh phía sau, thiên ba người lập tức trở về thuộc về thánh vực phục mệnh. Đang nghe thiên mã ba người liên quan tới mổ dọc cổ sự kiện miêu tả phía sau, thánh vực tự nhiên biết, dịch bệnh truyền bá thai nạn nghiêm trọng hơn. Không chần chờ chút nào, thánh vực lập tức nhường lợi dưới thánh đấu sĩ. Toàn bộ mang theo lấy sở cả linh mà cùng thần lực chế ra thần khí, đi trước toàn bộ thế giới từng cái nhân khẩu dày đặc đại thành thị không chỉ là thánh vực, Thái Dương thần điện đồng dạng đem một chúng thần rõ ràng cùng Nhật Miện thánh đấu sĩ, toàn bộ phái đi ra ngoài. Thái Dương thần á bèn, lực lượng của hắn bản thân liền có thể khắc chế dịch bệnh cùng tà sùng có thể bước. Mặc dù đối với trả mạt Nhật chúa tể, như trước có chút lực không hề bắt, nhưng lúc này, tự nhiên là có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Liền tận bao nhiêu lực lượng làm. Năm Nhật Bản, bởi vì Cao Thiên Nguyên chư thần đầu phục Thái Dương thần điện, bọn họ tự nhiên là lưu ở tại thượng giới. Hắn mà lúc này đây, bởi vì Cao Thiên Nguyên chư thần tồn tại, tuy là thực lực của bản thân bọn họ không được tốt lắm, nhưng vào lúc này cũng thành công che chở đại lượng Nhật Bản dân chúng. Tokyo, Kobe, Osaka, Naga, những thứ này Nhật Bản trong đại thành thị, một tòa lại một tòa thần miếu phập phình ở giữa không trung. Những thứ này thần miếu nhìn qua thần thánh mà hoa lệ, tràn đầy khí tức cổ xưa QNZ phong cách. Đồng thời từ trong thần miếu, không ngừng phát ra đại lượng thần thánh quang mang, những ánh sáng này giống như là màn tre giống nhau thong xuống, đem từng ngọn thành thị toàn bộ bao phủ. Vào lúc này, Cao Thiên Nguyên chúng chư thần, lấy tự thân tiểu vũ trụ cùng thần lực, mọc lên thần điện cùng kết quả, che chở lấy từng ngọn thành ở Cao Thiên Nguyên chư thần dưới sự che chở, những cái này vô hình đáng sợ dịch bệnh. Cũng là không có thể đủ lại chạy vào. Bất quá, ở Cao Thiên Nguyên chư thần tiểu vũ trụ cùng thần lực che chở không tới địa phương, đại lượng dân chúng, vẫn là ở lây dịch bệnh phía sau, thống khổ chết đi. Trung Quốc, nguyên bản huyền hoa tự nhiên có thiên đình che chở. Tiên cảnh thiên đình, đây chính là liền ô liễm phủ thần hệ cũng vì đó kiêng kỵ khuôn mặt quá thần hệ. Chỉ là lúc này đây, thiên đình tiên nhân, lại không có một tiến nhập trên mặt đất quả. Ứng với hộ tống thượng giới dân chúng, bọn họ ở kiên kỵ thánh vực. May mà vào lúc này, suy nghĩ đến hoa hạ nhân khẩu rất nhiều, thánh vực phái ra tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ đồng ra, tròm sơn dương hoàng kim thánh đấu sĩ sần cùng với một đám bạch ngân cùng thanh đồng thánh đấu sĩ, mang theo thần khí đi trước huyền hoa. Trừ cái đó ra, đấu mô nguyên quân bọn họ, đồng dạng ở thời khắc mấu chốt, trở về huyền hoa. Bọn họ còn mang theo Thái Dương thần điện thần minh cùng nhau đến. theo đấu mô nguyên quân trở về. Thượng giới trong tiên cảnh điêu các đấu sĩ, cũng toàn bộ xuất thủ che chở bình dân bốn, còn có phí một bộ tộc, bọn họ đồng dạng từ giả một tộc thánh địa xuống tới, che chở bách tính. Vì bảo hộ hoa hạ bách tính, đấu mô nguyên quân lấy Sơn Hà cùng quá vì hạch tâm, cấu trúc đi ra một tòa không gì sánh được to lớn kết quả, sau đó lấy tự thân tiểu vũ trụ làm gánh vác nguồn suối, trực tiếp che chở một mảng lớn khu vực. Huyền Hoa ở kết quả phương đi hệ nở, bản thân thì có tinh thâm nghiên cứu. Chỉ bất quá, hoa hạ tiên nhân đem kết quả nhiều lắm đều gọi làm trận pháp. Đương nhiên, lúc này, xưng hô sai biệt đã không trọng yếu. Quan trọng là, ở nơi này thiên thai phủ xuống thời khắc, đấu mộ nguyên quân lại một lần nữa đứng ra, che chở hoa hạ bách tính. Điểm này, giống như vô số tuế nguyệt phía trước giống nhau. Làm cái phòn hàng lâm, điên cuồng tàn sát bừa bãi đại địa thời điểm. Thiên định không có bất kỳ nhất tôn tiên nhân, dám đứng ra đối phó hắn. Duy có đấu mô nguyên quân đứng dậy, liên thủ ạt đệ nạ cùng Bắc Âu thần vương Odin, liều mạng tranh đấu nói tay, cuối cùng đem thất bại. Ấn Độ, thánh thành phái ra Asmita, hạ ạt gạ tủ còn có tát lệ ô nạ các nàng, đi trước trợ giúp đáng tiếc, Ấn Độ mượn cơ ở là quá cộng thêm không phải biết rõ làm sao hồi sự, Ấn Độ dịch bệnh bùng nổ phi thường lợi hại. Mặc dù có Asmita bọn họ thành hộ tống, như trước có rất nhiều Ấn Độ dân chúng cảm hóa dịch bệnh. Đồng thời càng đáng sợ hơn chính là, lúc này, ở Ấn Độ lại còn phát sinh đáng sợ bạo động. Trận này đáng sợ năm. Không di chuyển, tịch quyển toàn bộ Ấn Độ. Vô số Ấn Độ dân chúng dây dưa trong đó, bọn họ giống như là như bị điên, tàn sát lẫn nhau. Ở Asmita bọn họ phát hiện phía sau, gặp đem hết toàn lực, thậm chí là từ Asmita thi triển tinh thần hệ áo nghĩa, đối phó những thứ này bọn họ, mới miễn cưỡng đem bạo động tăng dã. Nhưng bạo động qua đi, đáng sợ nạn đói đột kích, ở ngắn ngủn 3 ngày bên trong, dịch bệnh, bạo động, đói bụng thai nạn đáng sợ dường như nhất ba hữu nhất ba cuốn tới. Trong thời gian thật ngắn, đại lượng Ấn Độ dân chúng tử vong. Cái này thai nạn đáng sợ cùng chết đi dân chúng, chèn ép Asmita thần kinh. Để hắn như vậy một vị, lĩnh ngộ thứ 9 quốc tiểu vũ trụ Phật tử, cũng không nhịn được trở nên rơi lệ. Mà ở Bắc Âu, không biết có phải hay không là hàn lãnh hạn chế dịch bệnh truyền bá. Ngược lại là trên cơ bản không có chịu đến quá nghiêm trọng dịch bệnh trang bị quá nhiễu. Xì lấy chương mới nhất tiêu mời được.